Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 38, 38, thiếu lích thạch cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh Khánh sáng sớm ngày thứ hai. Thượng quan Huyền Ý đang ở trong viện luyện tập kiếm pháp. Bất chi bất giác đã luyện tập từ sáng đến chiều. Sau khi hắn phát hiện trời đã tối, mới hậu chi hậu giác tỉnh lại. Tổng cảm thấy hôm nay tựa hồ đã quên mất chuyện gì đó quan trọng. Cẩn thận hồi tưởng một chút, không nhớ rõ là chuyện gì. Người nào nên dứt khoát trở về phòng tu luyện, ngày mai lại tiếp tục luyện kiếm. Không thể tưởng tượng được Tiêu Lăng Hàn cho mình là cái loại kiếm pháp đã cao thâm lại còn huyền ảo. Sức mạnh còn rất lớn, nếu không luyện thì căn bản sẽ không biết. Trong đó nhiều mặt gồm cương nhu, có thể lấy nhu thắng cương. Cũng có thể lấy cương năng khắc nhu, tiến nhưng công, lui nhưng phòng, rất nhiều thứ có thể sử dụng được trong một loại kiếm pháp. Thượng quan Huyền Ý đột nhiên liền cảm giác mình nhặt được một lợi ích lớn. Phía trước vẫn luôn không có chăm chỉ luyện, hôm nay luyện tập cả ngày, mới cảm thấy này sức mạnh kiếm pháp này mạnh vô cùng. Thật sự là muối bỏ biển. Ba ngày sau, Ân Thiên Duệ ra khỏi phòng luyện đan. Tính toán đi mua chút linh thảo, linh dược trở về tiếp tục luyện tập luyện đan, đem xác suất thành công luyện đan đi lên. Sau khi hắn đi ra phòng luyện đan, liền nhìn thấy Thượng quan Huyền Ý đang ở trong viện luyện kiếm. Từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy Thượng quan Huyền Ý dùng kiếm. Ở thời điểm đối địch vẫn luôn dùng pháp thuật công kích. Hiện tại nhìn lại như vậy, nhưng làm kiếm tu quá vất vả, tựa như anh cả vậy. Ân Thiên Duệ đột nhiên phát giác mình rời nhà đã khá lâu. Đột nhiên liền nhớ anh cả. Thượng quan Huyền Ý cảm giác được có một tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Quay đầu lại nhìn lại. Thì ra là Ân Thiên Duệ. Hắn thu hồi kiếm pháp. Xoa xoa mồ hôi trên mặt. Sử dụng thanh khiết thuật cho mình rồi mới hướng Ân Thiên Duệ đi đến. Thiên Duệ, Thiên Duệ, Thượng quan Huyền Ý đi qua. Gọi Ân Thiên Duệ hai tiếng nhưng không có phản ứng. Kết quả phát hiện thế mà hắn thất thần. Liền vươn tay phải quơ quơ trước mặt hắn. Thiên Duệ, không phải ngươi nói phải đợi Tiêu ca ca trở lại mới ra khỏi phòng luyện đan sao? Ta cũng muốn như thế nhưng chỉ là ta không có linh thảo để luyện tập. Chuẩn bị đi mua một chút. Ồ, vậy ngươi đi thôi. Nếu ngươi không có chuyện gì thì đi cùng ta đi. Ân Thiên Duệ nhìn Thượng quan Huyền Ý cầu xin nói. Đột nhiên nhớ tới anh cả. Cảm giác mình cần yêu cầu người đi cùng. Đều do Huyền Ý, nếu không phải hắn luyện cái kiếm gì đó thì mình cũng sẽ không nhớ tới anh cả. Hiện tại khiến cho hắn đi cùng mình một chút. Đảm đương chức anh cả của mình tạm thời. Ân Thiên Duệ nghĩ đúng sự thật. Thượng quan Huyền Ý, rõ ràng tuổi của ta nhỏ hơn so với ngươi. Rốt cuộc ai mới là anh, Độ Độ? Được rồi, đi thôi. Được, chúng ta có phải có chuyện gì quên mất hay không? Có sao? Không nhớ rõ. Vậy tính sau đi. Hai người cùng nhau ra sân. Đều không có phát giác nam tu trúc cơ kỳ ở trong viện lúc trước đã không ở nơi này. Sau khi rời đi, hai người liền tiến thẳng đến Thiên Tinh Các. Hai người đối với Hoàng Cực Đại Lục đều quen thuộc. Tất nhiên biết giá cả mua sắm đồ vật ở nơi đó rất vừa phải. Chất lượng bảo đảm, không giống như Tiêu Lăng Hàn trời xa đất lạ. Vào cửa hàng đã bị trở thành dê béo. Cái gì đây? Ông chủ đây là cái gì? Ân Thiên Duệ tò mò cầm lấy một cái lá cây đang triển lãm trên quầy. Lá cây lộ ra màu xanh biếc, mềm mại rồi lại cứng rắn. Cầm ở trong tay nhẹ như lông chim. Cái lá xanh này nha. Chúng ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy nó tài chất đặc thù. Lửa đốt không tan, nước vào không ướt, công kích nguyên anh kỳ đối với nó đều không có chuyện gì. Một cái nữ tu ăn mặc váy dài hồng nhạt nói, nàng cũng muốn biết đây là cái thứ gì. Nhưng mà cái này nước lửa không xâm, đau thương bất nhập, nhất định là một cái bảo bối. Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có chuyện thiên tinh các ngươi không biết. Nói xong. Ân Thiên Duệ liền buông lá xanh xuống. Hắn chỉ là tò mò cái này là thứ gì. Thiên Tinh Các thế mà lấy một mảnh lá cây bày biện ở quầy triển lãm quy cách tối cao. Nghĩ đến nhất định là không bình thường. Tuy vậy hắn cũng không muốn cái này. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay cầm lấy lá cây, ở trước mặt quan sát cẩn thận một phen. Lấy kiến thức hai đời của hắn cũng chưa từng gặp qua thứ này. Đời trước hắn căn bản liền không có biết cái này là thiên tài địa bảo. 11 năm trước đây đều ở gia tộc thượng quan. Khi đó hắn còn nhỏ, cả ngày chỉ biết chơi đùa, cũng không có hiểu biết tất cả cái thế giới nhỏ này. Cho rằng về sau sẽ có rất nhiều thời gian xem, không hiểu có thể hỏi ông nội. Chính là sau này hắn lại trở thành một cái người không nhà để về. Cùng những cái tán tu đó giống nhau, không còn có cơ hội học tập như vậy nữa. Cái này bán thế nào? Thời điểm thượng quan Huyền Ý đang cầm lấy lá cây, tổng cảm thấy cái này đối với mình rất quan trọng. Còn có âm thanh đang thúc giục mình nhất định phải có được nó. Huyền Ý, cho dù không biết nó là thứ gì ngươi cũng mua sao? Ân Thiên Duệ kỳ quái nhìn thượng quan Huyền Ý, tên nhóc này không phải vẫn luôn đều kêu nghèo sao? Tuy rằng hắn bản thân không nghèo, nhưng ai cũng sẽ không ngại mình nhiều linh thạch. Nhìn thuận mắt, có duyên với ta, thượng quan Huyền Ý tùy ý nói. Thượng quan Huyền Ý nghĩ thầm, loại cảm giác này tới không thể hiểu được. Chính mình cũng không có rõ ràng lắm, khẳng định cũng không thể cùng người khác nói rõ. Chờ mua được đồ vật vào tay rồi nói tiếp. Vậy cũng được, người vui là được. Ân Thiên Duệ nhún nhún vai, thầm nghĩ hợp mắt thì hợp mắt đi. Dù sao không phải tốn linh thạch của mình. 1 vạn viên linh thạch cao cấp, chỉ thu linh thạch cao cấp thôi. Nữ tu khách khí lại lễ phép nói. Mặc kệ thiếu niên trước mặt có thể đưa ra linh thạch hay không nhưng thái độ rất cung kính. Không có lệ, 1 viên linh thạch trung cấp, 100 viên linh thạch cấp thấp, 1 viên linh thạch cao cấp, 100 viên linh thạch trung cấp, 1 viên linh thạch cực phẩm, 100 viên linh thạch cao cấp. Thượng quan Huyền Ý thật ra không có cảm thấy cái gì. Hắn là cháu trai tộc trưởng dòng chính của gia tộc thượng quan. Linh thạch cực phẩm cũng đã gặp qua. Chính mình còn có không ít, đều là thời điểm lúc trước ông nội ở nhà đưa cho mình. Chỉ là đều đặt ở trong nhà, còn Ân Thiên Duệ lại không nhịn được kinh ngạc há to miệng. Cái đồ vật không biết tên mà lại quý như vậy, linh thạch cao cấp ở Ân gia cũng chỉ có lão quái vật trong nhà mới có. Hắn cũng chỉ là ở chỗ ông nội nhìn thấy qua một lần, sau đó lại bị giấu đi rồi, không có ưu đãi sao? Thượng quan Huyền Ý hỏi ngay sau đó. Trong tay hắn thật ra có mấy ngàn viên linh thạch cao cấp nhưng không đủ 1 vạn a. Trong tay Tiêu Đại Ma Vương thật ra có nhưng hiện tại tên này ở nơi nào mình cũng không biết. Phi thường xin lỗi đạo hữu, thứ này là thiếu chủ chúng ta gửi ở chỗ này bán ra. Giá cả cũng là hắn quy định. Nữ tu bất đắc dĩ nói. Lúc trước thời điểm thiếu chủ đem đồ vật ra giá cả, mọi người đều cảm thấy hắn điên rồi. Ở Hoàng Cực Đại Lục 1 vạn linh thạch cao cấp tương đương với toàn bộ tích tụ của một ít gia tộc hạng 2. Vốn tưởng rằng sẽ không có người hỏi đến, không nghĩ tới hôm nay còn gặp một cái tên ngốc muốn mua. Thiếu chủ Thiên Tinh Các sao? Thượng quan Huyền Ý nhớ rõ tên của hắn là Sở Mục Thần. Kiếp trước thật ra chỉ nghe nói qua danh tiếng của người này, vẫn luôn không có duyên nhìn thấy. Người này cũng là một người thiên tư trác tuyệt, người tài đến mức làm mọi người kinh ngạc. Kiếp trước lúc một mình hắn ra được khỏi Hồ Quang Cốc đã là 10 năm sau. Thật ra ở Học viện Hoàng Cực đã nghe qua truyền thuyết về Sở Mục Thần. 25 tuổi là tu sĩ Kim Đan, phong linh căn thiên phẩm. Hoàng Cực Đại Lục vạn năm khó có được một ngộ tu luyện quỷ tai. Thời điểm hắn đến Học viện Hoàng Cực thì Sở Mục Thần đã đi trước một bước rời khỏi Hoàng Cực Đại Lục. Sau đó không bao lâu mình lại tới Huyền Thiên Đại Lục. Trong vô tình lại nghe thấy danh tiếng của hắn. Sau đó lại nghe nói hắn đi Thiên Lăng Đại Lục, bị một vị lão tổ độ kiếp kỳ của tông môn lớn ở Thiên Lăng Đại Lục thu làm đệ tử thân truyền. Kiếp trước xê mình vẫn luôn không có duyên nhìn thấy vị thiên tri kiêu tử này. Lúc ấy trong lòng còn có chút tiếc nuối. Dù sao Sở Mục Thần đời trước rất truyền kỳ, để lại rất nhiều truyền thuyết về hắn. Ồ, thôi vậy, thượng quan Huyền Ý có chút thất vọng vì linh thạch của mình không đủ. Lưu luyến đem lá xanh để lại vị trí ban đầu. Liền ở lúc hắn xoay người chuẩn bị rời đi, Nữ tu lại gọi lại hắn. Đạo hữu, nếu ngươi thiệt tình muốn cái lá cây này, chúng ta có thể vì ngài giữ lại 10 ngày. Hy vọng đạo hữu có thể ở trong vòng 10 ngày chuẩn bị đủ linh thạch. Sau khi nữ tu ở thu được truyền âm của thiếu chủ nhà mình liền mở miệng nói với thượng quan Huyền Ý, end chương 38, cách chương.